Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, thu hoạch được chủ thần kỹ năng. Bọn họ chuyển tới đã ngày thứ 3. Mỗi ngày điểm tâm đều là mua được. Cơm tối là trong nhà đầu bếp làm xong đưa tới. Tô Trần không có xuống chủ nhà, tương đương Tô Trần kỳ thật đối thủ nghệ của mình cũng không có lòng tin gì. Nhưng là tiểu bảo bảo nhóm thức ăn không phức tạp. Hắn nghĩ đến lúc đó tại trên internet tìm một chút giáo trình. Học không khó lắm. Chính nhà mình hai tử ăn đồ vật. Đương nhiên là hắn cái này làm ba ba tự mình động thủ bắt đầu ăn mới càng hương. Tô Trần phát hiện, mình bây giờ là càng ngày càng hưởng thụ làm ba ba chuyện này, tương đương hắn muốn học nấu cơm. Muốn cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm tốt nhiều ăn ngon, tương đương trong nhà tủ lạnh có đồ ăn. Tô Trần trực tiếp mang theo hai cái các bảo bảo trở về. Nhạc Nhạc tựa hồ có chút không yên lòng. Liền đi theo Tô Trần cùng một chỗ tiến vào nhà bếp. Hai người một bước tiến nhà bếp. Tô Trần trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, kiểm tra đến ký chủ muốn vì các bảo bảo xuống bếp. Lần đầu cùng manh bảo đánh thẻ nhà bếp đánh dấu thành công. Khen thưởng ký chủ chủ thần kỹ năng. Bingo, hệ thống quá ra sức. Hắn hiện tại không cần học tập nấu cơm. Có chủ thần kỹ năng. Vài phút giải quyết các bảo bảo dạ dày. Tô Trần kích hoạt kỹ năng. Một cái mở tủ lạnh thời gian bên trong đầu. Hắn đã cảm thấy thân thể biến hóa. Nhìn lên trước mặt những thứ này đồ ăn. Đầu của hắn nhất thời biến thành tinh vi lại cao cấp máy móc. Trong nháy mắt thì nhằm vào trong tủ lạnh đồ ăn phối hợp ra mười mấy bộ phương án. Còn có thân mật nhắc nhở. Nào là thích hợp 3 tuổi 2 tử đồ ăn. Tô Trần suy nghĩ một chút. Trong lòng quyết định chủ ý, 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu không quá tham ăn khẩu vị nặng thực vật, mà lại khẳng định lại ngọt miệng. Tô Trần dự định làm sườn xào chua ngọt, lại đến tiểu bảo bảo nhóm đều ưa thích gà KFC. Thức ăn chay là tôm bóc vỏ thập cẩm, nhân hạt thông hạt ngô lại phối hợp tỏi rung tây lam hoa cùng nước muối thức nhắm rêu. Sau cùng lại đến cái tây hồ thịt bò canh làm phối canh, ăn mặn làm phối hợp. Dinh dưỡng cân đối, hoàn mỹ tương đương 3 người ăn cơm, còn có 2 cái bảo bảo. Tô Trần mỗi cái đồ ăn chuẩn bị phân lượng cũng không lớn. Tốt nhất là ăn một bữa xong, còn lại liền phải ném đi. Nóng lần thứ 2 đồ ăn có nitrit, đối các bảo bảo khỏe mạnh bất lợi. Có chủ thần kỹ năng Tô Trần, một cầm tới cái xẻng nhất thời cảm giác giống như là họa sĩ lấy được bút chì. Võ giả cầm kiếm. Nồi sắt cùng cái xẻng trong tay hắn phối hợp ăn ý. Dầu muối gia vị cũng là dễ như trở bàn tay. Nhạc Nhạc nhìn trong chốc lát. Gặp Tô Trần 10 phần lành nghề. Mà chính mình lại không giúp đỡ được cái gì. Liền ra ngoài cùng muội muội cùng nhau chờ lấy ăn cơm đi. Cơm tối lên bàn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngồi tại bữa ăn trên ghế ngồi. Nhìn lên trước mặt thức ăn thơm phức. Đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Qua tương đương ba ba làm nhiều như vậy ăn ngon tương đương có đại cánh. Là Đoàn Đoàn thích nhất. Tiểu gia hỏa lập tức muốn một cái gà KFC. Dùng nửa ngày đũa cảm thấy ăn quá phiền phức. Dứt khoát trực tiếp lấy tay. Thơm quá ăn thật ngon tương đương ba ba làm quá tuyệt á. Cuồn cuộn cũng cực kỳ tốt uống tương đương ba ba. Người quá lợi hại á. So trong nhà di di làm còn tốt hơn ăn đâu. Nhạc Nhạc nghe muội muội khoa trương ca ngợi, trong lòng là không quá tin tưởng. Mụ mụ nói trong nhà di di là chuyên nghiệp nấu cơm, ba ba làm sao có thể làm so di di còn tốt ăn đâu. Khẳng định là Đoàn Đoàn rất ưa thích ba ba. Đang khoác lác, Nhạc Nhạc cũng động lên đũa, dự định tự mình nếm thử. Hắn kẹp một cái tôm bóc vỏ rất là yêu nhã bỏ vào trong miệng, vốn định tỉ mỉ nhấm nháp. Thế nhưng là tôm bóc vỏ vừa vào miệng, cái kia mỹ vị liền tại vị giác bên trong tản ra. Ngon trơn mềm, đây cũng quá tốt ăn đi. Nhạc Nhạc ánh mắt đều phát sáng lên. Tô Trần đem hết thảy thu hết vào mắt. Tuy nhiên nhi tử không có khen hắn làm ăn ngon, nhưng là hắn làm 2 bát lớn cơm sự thật, đã là đối với hắn lớn nhất công nhận. Chủ thần kỹ năng. Lộ ra nhưng đã chinh phục 2 cái tiểu bảo bối dạ dày tương đương hơn 8 giờ tối. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã tắm xong. Nhan Băng Tuyết còn chưa có trở lại. Hai đứa bé đều có chút thất lạc, ngồi trong phòng khách chơi, thỉnh thoảng nhìn vừa nhìn cửa. Tô Trần biết, các bảo bảo là theo chân Nhan Băng Tuyết lớn lên. Ban ngày còn tốt, buổi tối muốn là không gặp được nàng, khẳng định rất khó chịu. Nhưng là Nhan Băng Tuyết nói tối nay sẽ muộn trở về. Sau đó Tô Trần không có đề cập chuyện này, tự mình ở phòng khách bồi lấy bọn hắn chơi trong chốc lát. Sau đó chiếu cố bọn họ nghỉ ngơi. Đoàn Đoàn ghé vào Tô Trần trong ngực, ngày bình thường líu díu nói không ngừng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi xẹp lấy. Tô Trần nhìn đau lòng hỏng, liền ôm lấy nữ nhi một mực dỗ dành, thẳng đến nàng tại trong ngực hắn ngủ thiếp đi, mới đem nàng thả lại đến trên giường. Nhạc Nhạc là đứa bé trai, hắn cũng không quen bị Tô Trần ôm, liền thật sớm chính mình nằm xuống. Thế nhưng là chờ Đoàn Đoàn ngủ thiếp đi, hắn còn chưa ngủ lấy, tâm tình có chút xa xút. Tô Trần đem nữ nhi cái chăn làm tốt, sau đó đứng lên, nghĩ nghĩ, thân thủ nhẹ nhàng sờ lên Nhạc Nhạc đầu. Tiểu gia hỏa lập tức thì mở mắt, như cái nai con bị hoảng sợ một dạng nhìn lấy hắn. Tô Trần ôn nhu cười cười, nhỏ giọng nói, Nhạc Nhạc, mụ mụ làm việc xong, trễ giờ liền sẽ trở về, ngươi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai nhất định có thể nhìn đến mama. Được không? Nhạc Nhạc nhìn lấy Tô Trần, tâm lý bất an đột nhiên thì biến mất. Hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tô Trần chờ bọn hắn đều ngủ, mới tắt đèn ra ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Quảng Châu. Trong phòng họp, Nhan Băng Tuyết sắc mặt không tốt lắm. Cách một hồi nhìn một chút trên đồng hồ thời gian. Quá muộn, hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra. Cái hội nghị này mở càng đột nhiên. Mấy cái người phụ trách các loại đùn đầy trách nhiệm, nói mấy giờ một điểm hữu dụng biện pháp giải quyết đều không nghĩ ra tới. Lại như thế mang xuống, nàng đoán chừng muốn nửa đêm mới có thể đến nhà. Nghĩ đến chính mình cùng Tô Trần nói 10 giờ, Nhan Băng Tuyết có chút bực bội. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới còn đang kịch liệt tranh luận người phụ trách, đột nhiên nghiêm khắc mở miệng nói, ta dùng tiền thuê các ngươi không phải để cho các ngươi xảy ra chuyện cho ta tại cái này lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Hôm nay chuyện này, đến tột cùng là ai sai lầm chúng ta sau đó tại luận. Hiện tại, ta cho các ngươi thời gian nửa tiếng. Lập tức cho ta một cái giải quyết phương án. Nếu như không có, các ngươi đều cho ta chạy về nhà đi. Mỹ nữ tổng giám đốc một phát lửa. Phía dưới người phụ trách lập tức im lặng. Không ai lại nhao nhao. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghĩ biện pháp. Có người thấp giọng gọi điện thoại. Nửa giờ sau, mỗi người đều lấy ra một bộ phương án. Nhan Băng Tuyết sau khi xem, tuyển một bộ tốt nhất, lại cấp ra sửa đổi. Sau đó liền kết thúc hội nghị hôm nay. Nàng một lát đều không có dừng lại, trực tiếp thì đứng dậy đi ra phòng họp. Tốc độ ở giữa có chút vội vàng. Nàng vừa đi, trong phòng họp lập tức truyền đến một trận nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Có người nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra a? Nhan tổng hôm nay làm sao nổi giận lớn như vậy? Nàng gấp gáp như vậy, sẽ không phải là tổng bộ bên kia xảy ra vấn đề gì a? Đúng vậy a, chúng ta cái này vấn đề cũng không lớn. Theo lý mà nói, Nhan tổng không nên nổi giận lớn như vậy. Nhan tổng bình thường tuy nhiên cao lạnh, nhưng là đối đãi chuyện công việc vẫn rất có kiên nhẫn. Hôm nay mình a gấp gáp như vậy đây. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết trong thang máy nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện đang cùng mình mong muốn thời gian đã qua nửa giờ. Nếu như dựa theo nguyên bản kế hoạch trở về, 10 giờ khẳng định không cách nào đến nhà. Nàng không muốn nuốt lời, càng không muốn để Tô Trần chờ. Trương Đặc Trợ, lập tức đi an bài máy bay trực thăng. Ta muốn dựa theo nguyên bản kế hoạch đến phi trường. Mấy phút đồng hồ sau, Quảng Châu siêu phàm tập đoàn phân bộ tầng cao nhất đột nhiên gào thét hơn một chiếc máy bay trực thăng, trong nháy mắt thì đưa tới vây xem. Trời ạ, tương đương Nhan tổng đây là điều máy bay trực thăng tới. Gấp gáp như vậy mà tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.